Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, thổi phồng nhau. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, Trung Tịnh Vân khoát tay lia lịa, sư tôn, không cần, ngài cho lễ ra mắt đã quá nhiều, ta không thể lại thêm, lại muốn chính là lòng tham không đáy rồi. Trung Tịnh Vân cũng không phải lòng tham không đáy chi nhân, cũng không muốn tại Lâm Tiêu trong lòng lưu lại loại này ấn tượng. Sư tôn cùng đệ tử thân truyền, từ đó liền liên hệ với nhau rồi, còn cần lâu dài duy trì, có thể không được tùy ý phá hư tại trong lòng đối phương ấn tượng. Lâm Tiêu vẫy tay nhấn một cái, Trung Tịnh Vân lập tức yên tĩnh lại. Lâm Tiêu rồi mới lên tiếng, mới vừa rồi là tại trước mặt mọi người, cho nên vật này không thể cho ngươi. Hiện tại chính là thời điểm. Trung Tịnh Vân trong lòng kinh sợ, không thể tại trước mặt mọi người trình bảo vật. Đây tuyệt đối là vô cùng bảo vật quý giá, thậm chí so sánh đằng trước lễ ra mắt cộng lại còn chân quý hơn. Loại bảo vật này, một khi lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người tham niệm. Cho nên Lâm Tiêu mới đến lúc này giao cho nàng. Trung Tịnh Vân liền vội vàng giơ tay lên. Sư tôn, ta phát thề, một chữ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nếu sư tôn cũng không có trước mặt mọi người lấy ra, nhất định là cần phải giữ bí mật. Trung Tịnh Vân rất thông minh, cũng không cần Lâm Tiêu nói thêm cái gì. Mình trước hết lập được thệ ngôn, ngươi không cần phát thề. Lâm Tiêu tùy ý cười cười, hắn căn bản không quan tâm, cũng không sợ tiết lộ, càng không sợ có người đánh hắn chủ ý. Hắn làm như thế, không phải là vì bảo hộ Trung Tịnh Vân mà thôi. Lâm Tiêu một chỉ điểm tại Trung Tịnh Vân mi tâm, liên tục không ngừng tin tức truyền đưa vào, chằng chịt văn tự cùng hình ảnh truyền vào Trung Tịnh Vân trong đầu. Đó là thâm ảo tối tăm tin tức. Chỉ là nhìn thấy những tin tức này, Trung Tịnh Vân liền cảm giác mình đan đạo chi lộ lại trước tiến lên một bước. Lâm Tiêu thu ngón tay về, nói ra, người trước tiên đem các loại thông hiểu đạo lý, về sau ta lại truyền thụ cho ngươi càng nhiều kiến thức. Lâm Tiêu truyền thụ cho nàng, là mình đối với đan đạo một ít lý giải, đây chỉ là rất nhỏ bé một phần, cũng đủ Trung Tịnh Vân lý giải tiêu hóa rất nhiều năm. Trung Tịnh Vân còn đắm chìm vào trong đó, trong lúc nhất thời không muốn từ rút ra, Lâm Tiêu lập tức đánh thức nàng. Đắm chìm lâu cũng không phải là cái gì chuyện tốt, muốn từng bước đến mới đúng. Tỉnh táo lại, Trung Tịnh Vân áy náy cười một tiếng, cảm kích nói ra, đa tạ sư tôn. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Lâm Tiêu tại sao phải đem những thứ này bí mật truyền thụ. Nếu mà để người ta biết nàng nắm giữ những tin tức này mà nói, người đan hội sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, muốn giết chết nàng, đem nàng siêu hồn. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng sẽ được liên lụy đến. Người đan hội cũng biết lục soát Lâm Tiêu hồn. Lâm Tiêu kỳ thực không có vấn đề, người đan hội cũng không làm gì được hắn. Hắn là vì bảo hộ Trung Tịnh Vân. Trung Tịnh Vân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia đáng thương. Đáng thương đối tượng chính là Trận Tiên Tử. Nàng tin tưởng Lâm Tiêu ít ỏi sẽ cho Trận Tiên Tử chỗ tốt gì, ngoại trừ thời điểm có rảnh rỗi giải đáp nàng một chút nghi vấn. So sánh với nàng cái này đệ tử thân truyền, Trận Tiên Tử thu hoạch coi như không lớn lắm rồi, thậm chí có thể nói là không có. Hai, Trung Tịnh Vân trong lòng than nhỏ, đây cũng không trách được người khác, càng thêm không trách Lâm Tiêu, là Trận Tiên Tử mình làm quyết định. Đệ tử ký danh bất quá chỉ là treo cái danh tự, không giống đệ tử thân truyền cùng sư tôn liên hệ thâm hậu như vậy, đương nhiên sẽ không có ích lợi gì. Coi như là đệ tử ký danh phản bội, một loại sư phụ cũng sẽ không để ý tới. Thích thế nào được cái đó đi. Lâm Tiêu hỏi, chữa thương đan sự tình thế nào? Trung Tịnh Vân gật đầu, ta chắc thử một chút, hiệu quả rất tốt. sư tôn chuẩn bị đem chữa thương đan cũng khuếch tán ra sao? Trung Tịnh Vân cảm khái, sư tôn quả nhiên là phóng khoáng người, là công chính không cầu lợi người, là ta sùng bái đối tượng, ngươi liền đem chữa thương đan phương pháp luyện chế thả ra ngoài đi, để cho toàn bộ thái thương cảnh nhân tộc đều biết rõ, bọn họ có càng an toàn bảo đảm. Lâm Tiêu chậm rãi vừa nói, chỗ này của ta còn có một loại cao cấp hơn chữa thương đan, coi như là hóa thần cường giả đều có thể trị, ngươi cũng cùng nhau thả ra ngoài đi. Lâm Tiêu lại đưa cho Trung Tịnh Vân một toa đan dược, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trung Tịnh Vân nhận lấy đan phương, lần này liền khảo thí cũng không dùng, nàng hoàn toàn tin tưởng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nói cái gì kia chính là cái đó. Vĩ đại sư tôn, Trung Tịnh Vân không thể không khen ngợi. Thế gian sợ rằng chỉ có sư tôn kiểu người này mới có thể làm được loại này không cầu lợi sự tình. Toàn bộ thái thương cảnh ngàn tỷ người tộc có thể làm được loại này chỉ có một người, thân là đồ đệ hắn. Trung Tịnh Vân cùng có thực sự tự hào. Hai người ly khai tĩnh thất. Trung Tịnh Vân phát ra tín hiệu, muốn triệu tập đến nơi đây cái khác doanh trưởng, chờ đợi thời điểm, Trận Tiên Tử lại dẫn Mai Huyên xuất hiện. Lão sư, Trận Tiên Tử hành lễ. Sư công, Mai Huyên vẻ mặt đau khổ. Lâm Tiêu tùy ý gật đầu một cái. Ngươi mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng mà có vấn đề ta vẫn sẽ dành thời gian giải đáp. Dành thời gian giải đáp. Không lời nói xuông liền chớ quấy rầy ta. Trận Tiên Tử mặt lộ vẻ cay đắng, nhìn một chút trên trán không che giấu được vui vẻ Trung Tịnh Vân, thật rất muốn quỳ xuống nói, van xin ngươi thu ta vì đệ tử thân truyền đi. Chỉ là nàng cũng biết Lâm Tiêu 100% sẽ không đồng ý. Bỏ lỡ đó chính là vĩnh viễn bỏ lỡ. Chẳng được bao lâu, lần lượt có hóa thần cường giả đến. Đan Tiên Tử, triệu tập chúng ta đến có chuyện quan trọng gì? Không phải là sư tôn ngươi lại cho ngươi bảo bối gì? Ngươi muốn hướng về phía chúng ta lấy le một chút đi. Ha ha, đã như vậy, kia liền lấy ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Trung Tịnh Vân ho nhẹ một tiếng, lấy ra hai loại đan phương, sau đó đem bọn họ hiệu dụng giải thích một lần. Tất cả mọi người đều trầm mặc lại, cẩn thận tỉ mỉ đến Trung Tịnh Vân nói chuyện. Lại có cường đại như vậy chữa thương đan, không có ai hoài nghi dược liệu vấn đề. Đan Tiên Tử dám lấy ra, nhất định là đã sớm đã làm khảo thí, còn có thể nhanh chóng chữa trị hóa thần cấp chữa thương đan. Cái này thật là quá tốt. Bọn họ thần sắc hưng phấn lên, chiến đấu khó tránh khỏi thụ thương. Hiện hữu đan dược, một mặt là quá đắt, mặt khác chính là dược liệu không tốt. Chữa trị cần thời gian phải rất lâu. Lâm Tiêu chữa thương đan đến chính là thời điểm độ khó luyện chế thấp hơn, tiêu hao vật liệu thiếu, dược liệu tác dụng còn lớn hơn. Đây quả thực là thần dược a. Bội phục bội phục, chân quý như vậy đan phương, người bình thường đã sớm giấu riêng lớn hơn phát một phen phát tài. Cũng chỉ có Lâm Tiêu loại này vĩ đại không cầu lợi người mới có thể làm được làm người tộc không cầu lợi dâng hiến. Đó là, ta đã sớm nhìn ra, chiến trận chân quý như vậy đồ vật, người ta đều là không nói hai lời liền không cầu lợi dâng hiến. Không thể không bội phục a, thật là chúng ta mẫu mực. Những hóa thần cường giả này ôm quyền hành lễ, rối rít vỗ Lâm Tiêu nịnh bợ, hướng về phía Lâm Tiêu biểu đạt mình lòng cảm kích. Lâm Tiêu cười một tiếng, chư vị nói quá lời, ta chẳng qua chỉ là làm hơi có chút nhỏ nhặt không đáng kể sự tình mà thôi. Chư vị ở tiền tuyến chém giết, mới thật sự là nhân tộc anh hùng. Đâu có đâu có, những thứ này đều là chúng ta hẳn làm. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.